Tiết Ấn Kỳ Môn, chương 25, góc truyện audio.com. Tảo Lãng Pháp, vẫn còn nhanh nhẹn như xưa. Đạp nhẹ ngọn cây, thân thể Hoàng Thượng Trí lướt nhanh như một bóng ma cự xa trang vùng cấm địa đêm nay có ánh trăng soi đường. Bớt âm u lạnh giá hơn, một cánh cổng lớn khép kinh Hoàng Thượng Trí phóng lên trên, tay nhanh chóng phóng ra một luồng trưởng pháp. Quả như dự đoán, có bẫy, cho trẻ con. Hoàng thượng chỉ ung dung đột nhập vào trong chợt nhận ra, không chỉ có mình, hay bóng người đang ẩn hiện hoàng thượng chí cũng không mấy vội vàng. Lặng lẽ bám theo bọn chúng, nơi hướng tới là một địa thất tần rằng đây không phải là lần đầu tiên họ đến đây. Cả hai vẫn không biết đằng sau có một người đang bám theo mình. Bên trong khá rộng hai bên được ốp một lớp gạch đá rắn chắc. Chắc chắn có bẫy. Quả nhiên vừa bước sai một bộ vị, từ phía trong những mũi tên tua tủa bắn ra, môi hoàng thượng chí thoáng ý cười, trong khi hai hắc y nhân kia phải cố hết sức mới có thể không bỏ mạng nhưng cuối cùng thì bản lĩnh của họ không tệ. Cũng có thể vượt qua, phía trong có một người, đang bị trói chặt vào một cây cột sắt, hai bên la liệt hình cụ, cả hai người kia không ngần ngại nhìn nhau mừng rỡ. Sau đó tiến tới, dầm, một cơ quan mở ra hai hắc y nhân lọt thỏm dưới địa đạo. Đèn được thắp lên có rất nhiều người đột ngột xuất hiện từ bí đạo. Dẫn đầu là trang chủ của cự sa trang. Hắn vẫy tay, bẫy được kéo lên, hai người nhanh chóng bị thủ hạ bắt trói. Các ngươi thật to gan, nói tại sao các ngươi biết hắn ở đây, ai sai các ngươi tới. Đột ngột thai hắc y nhân ngã xuống bọn họ đều dùng thuốc độc tự tử. Trang chủ cự sa trang không nén được giận dữ. Quát lên, mang chúng đi cho ta còn các ngươi. Đưa hắn lên đây. Dạ, một mật đạo khác được mở ra. Hoàng thượng chỉ nhướng mày một gã trung niên. Được mang đến gương mặt tiêu tụy xong ánh mắt vẫn sáng ngời. Quả nhiên là hắn, tìm được rồi, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Bàn tay hắn nắm chặt lại, thân ảnh như ma quỷ. Ai, các bạn đang đọc truyện tại tuthienbao.com, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Sát nhân chi đế, mãi mãi là sát nhân chi đế. Ra tay không chút lưu tình, máu bắn lên, tung tóe, những xác người ngã gục. Song không một giọt máu nào bắn vào áo Hata Bạch Y vẫn bay phần phật. Ngươi là ai? Kẻ bị giam cầm kinh ngạc thốt lên, nam nhân chưa quá 20. Sao lại có bản lĩnh cao cường như thế? Quên ta thật rồi sao? Thẩm Khắc Minh, ánh mắt hoàng thượng chí bỗng chốc trở nên u ám, tấm mặt nạ da người lột ra. Hơn 20 năm, thế mà dung mạo hắn vẫn như xa khiến người đối diện thẳng thốt. Là ngươi triều sát tinh, cách trương,